Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 48 việc nhiều vương quả phụ. Canh 2, cầu thu, nha, các ngươi đây là gác nào nhạt bảo. Hôm qua mới tới, hôm nay đã kêu nương, đây là cấp tiểu ngư chiêu con rể. Tối hôm qua nhưng viên phòng, người quá người này nhà ở liền một cái giường đất. Chính là như thế nào làm được nha, vương quả phụ dựa vào cổng lớn rào che thượng. Che miệng nở nụ cười. Ta nói muội tử cũng thật là, đây là hỷ sự, sao không cùng đại tỷ ta nói đi. Ta hảo tùy lễ nha, Lưu Thị vừa nghe vương quả phụ nói. Sắc mặt đại biến, thật đúng là từ nàng lo lắng địa phương tới. Vương đại tỷ, ta vẫn luôn niệm ngươi là trưởng bối. Bởi vậy đối với ngươi mọi việc lễ nhượng ba phần, nhưng ngươi là làm sao nói chuyện, tỷ của ta tiểu ngư mới bao lớn, còn chưa cập kê, có ngươi như vậy bại hoại nhà ta tiểu ngư thanh danh sao? Vương quả phụ vẻ mặt khinh thường cùng trào phúng, làm đều làm, còn muốn hảo thanh danh, thật là buồn cười, Mao tiểu ngư vốn chính là hiện đại người. Quan niệm mở ra, không giống thời đại này người như vậy phong kiến. Bởi vậy căn bản là không tưởng nhiều như vậy. Hạ mị nếu là tỉnh, bọn họ như thế nào cũng không có khả năng ngủ đến một cái trên giường đất. Chính là hắn hôn mê bất tỉnh nhân sự, nàng nào còn cố được nhiều như vậy. Hiện giờ bị vương quả phụ như vậy vừa nói, lúc này mới ngộ đạo lại đây. Nàng ở cái này phong kiến thời đại, làm như vậy. Nhà nàng đều là muốn nhận người nhàn thoại, nguyên bản ta chỉ là cho rằng ngươi lanh mồm lanh miệng. Một ít, thị phi nhiều một ít, không nghĩ tới ngươi trong lòng như vậy dơ. Không rõ xanh đỏ đen trắng liền trực tiếp bôi nhọ người, Lưu Thị khí môi đều có chút trắng bệch. Con tôm đã cứu ta ra tiểu ngư còn có thất tha cùng tiểu hương. Hắn bị thương, chúng ta chiếu cố hắn là theo lý thường hẳn là. Ngươi, thôi đi. Vương quả phụ cười lạnh đánh gãy Lưu Thị nói. Các ngươi chi gian có chuyện gì? Các ngươi chính mình minh bạch, không biết xấu hổ, người nữ nhi mới bao lớn, người liền cứ như vậy cấp cho nàng tìm nam nhân. Chậc chậc chậc, chẳng lẽ là ngươi cho chính mình? Vương quả phụ nói chính mình trước hết nghĩ đến cái gì giống nhau xấu xa mà che miệng nở nụ. Cười, đúng vậy, chỉ có chính bọn họ minh bạch, người khác nghĩ như thế nào? Bọn họ đã có thể khống chế không được, Lưu Thị trong lòng một trận bất an, tuy nói nàng luôn luôn không thèm để ý người khác thị phi chi ngữ. Chính là việc này giảm cá danh tiết, nàng có thể nào không lo lắng, nàng vừa định dựa khẩu phản bác, liền nghe được vẫn luôn an tĩnh không nói con tôm thình lình mà nói, người kia là ai a? Lớn lên cũng thật xấu, cùng con cá giống nhau, phốc, Mao tiểu ngư lập tức cười phun. Còn đừng nói, thật sự giống, một đôi mắt cá chết quả thực giống như đúc tiểu tử ngươi nói ai đâu. Tiểu dã nam nhân, còn tưởng thế bọn họ xuất đầu có phải hay không? Người cấp lão nương lại đây, xem ta không đánh chết ngươi cái không biết xấu hổ, Lưu Thị lập tức liền nhảy dựng lên mắng. Nàng cũng chính là xem chuẩn Mao tiểu ngư một nhà khiêm tốn có lễ. Hôn nhã hảo khinh, bằng không nàng người cô đơn một cái. Ai có thể làm nàng khi dễ đi, Mao tiểu ngư vài bước tiến lên. Đem đại môn một quan, cánh cửa vừa vặn đụng vào vương quả phụ cái mũi, ai ra? Tiểu đãng, phụ, ta cái mũi, người cái thiên giết. Vương quả phụ ở ngoài cửa một cái kính mà kêu to, Mao tiểu ngư đối nàng lời nói mắt điếc tai ngơ. Mắt lạnh nói, vương quả phụ, trong lòng có Phật người xem ai đều là Phật, chính ngươi trong lòng dơ. Xem ai đều là dơ, người muốn mắng chửi người, liền đi xa một ít, không cần ô uế nhà ta cửa, càng không cần bẩn chúng ta bên tai, Mao tiểu ngư nói xong lời nói. Xoay người liền chiều nàng nương đi đến, nàng vừa rồi nghĩ kỹ, cùng loại người này, không có gì hảo xào, chó điên cắn người, người tổng không thể cũng đi cắn chó điên một ngụm đi, Mao tiểu mau nghe được tiếng ồn ào. Chạy ra a tới, a tỷ, không có việc gì, Mao tiểu ngư cười lắc lắc đầu. Đảo mắt thấy Lưu Thị tay che lại ngực, đôi mắt hồng hồng, biết nàng nương lại bị khí chứ, nàng tiến lên đau lòng mà ôm lấy nàng nương bối. Nương, cùng nàng cái loại này người, liền không cần giảng đạo lý. Nàng liền không phải cái giảng đạo lý người. Người cũng đừng đem chính mình cấp khí chứ, không nói đạo lý. Chẳng lẽ mặc cho từ nàng đi ra ngoài nói bậy? Nương, ở cãi nhau thời điểm, mặc kệ ngươi nói nhiều có đạo lý, đối phương đều là nghe không vào. Ngươi nói những cái đó đạo lý thời điểm, đối phương chỉ là ở nhanh chóng nghĩ nên như thế nào đi phản bác ngươi. Như thế nào mắng trở về, ngươi lúc ấy là không có lý trí, là sẽ không đi phân biệt ngươi lời nói có phải hay không có đạo lý. Cho nên, nói lại nhiều cũng chưa dùng, đều sẽ không thắng, cãi nhau chỉ có lưỡng bại câu thương, chưa bao giờ sẽ có người thắng. Lưu Thị nghe xong Tiểu Ngư nói, nàng cảm thấy cũng có lý, chính là như vậy cái đạo lý, chẳng lẽ liền từ nàng đi nói bậy? Mao Tiểu Ngư lắc đầu, cười nói, nương, ta tin tưởng đại gia là có phần biện năng lực, tin tưởng người của ngươi, mặc dù ngươi không nói một câu. Bọn họ cũng sẽ tin tưởng ngươi, không tin người, chẳng sợ ngươi nói làm nước miếng, bọn họ cũng sẽ không tin, cho nên nói lấy không nói, có quan hệ gì đâu. Lưu Thị gật gật đầu, tâm tình cũng hơi chút tốt một chút. Ngươi thoạt nhìn không học vấn, nói ra nói còn rất có mực nước. Hạ Mị ở một bên nhàn nhạt nói, phảng phất vừa rồi Vương Quả Phụ mắng người bên trong không có hắn giống nhau. Mao Tiểu Ngư bị hắn nói một chút chọc cười, Hạ Mị lơ đãng vừa nhìn, liền thấy Mao Tiểu Ngư cười mi mắt cong cong, trong ánh mắt nhấp nháy, tươi cười sạch sẽ mà tốt đẹp, làm hắn không khỏi cũng khóe miệng giơ lên, đi theo nở nụ cười, chờ hắn phản ứng lại đây, giơ tay xoa xoa chính mình mặt, buồn bực mà thấp giọng lẩm bẩm, ta đi theo hạt cười cái gì, lời nói ngoài lề, các bảo bảo sinh động lên nha. Tịch Thu Tàng mau mau cất chứa mau mạo cái phao, làm Tiểu Man quen mắt ngươi, cấp Tiểu Man thêm chút nhân khí sao, đề cử sảng văn trọng sinh chi cực phẩm thủ tài phi kiếp trước. Quát tháo thương nghiệp phong vân nữ ma đầu, lại bị người hãm hại đã chết thân, kiếp này, nàng nữ giả nam trang, ăn chơi chắp táng phong lưu, điên đảo càn khôn, bàn tay trắng phát tài. Hắn là kiêu ngạo ương ngạnh Tần thiếu gia, là thủ đoạn độc ác ngoan tuyệt thái tử gia. Nàng thông minh lanh lợi, nơi trốn ăn không được mệt, đụng tới hắn lại luôn là bị tính kế. Hắn lãnh khốc vô tình, ra tay tàn nhẫn, đụng tới nàng lại tổng thành nhiễu chỉ nhu. Nguyên bản nàng chỉ nghĩ hố tài, lại không ngờ phản bị hố người. Nguyên bản hắn chỉ nghĩ hố người, lại không ngờ phản bị hố tâm. Này văn nam chủ cường đại, nữ chủ cường hãn, nam cường nữ cường, cường cường liên thủ, nam nữ chủ thể xác và tinh thần sạch sẽ, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.